Ist. Hallo, Jetzt bin you was enlightened at Dorjeden, got enlightened, and then he lived for 80 years, 80 years altogether, and then he started teaching. Vào năm 35 tuổi thì Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã chứng đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và sau đó thì ngài đã bắt đầu hoằng pháp cho đến khoảng năm ngài 80 tuổi. During 45 years teaching, he taught two ways. That is, one is on sutra path, another is tantra, tantrayana. Yes. Trong 45 năm hoằng pháp của mình thì Đức Thế Tôn đã giảng dạy giáo lý theo hai hệ, đó là thứ nhất là hiển giáo và thứ hai là mật giáo. Ta tí nào này đồ của chúng là chỉ đang cái đi sang sớm từ sáng rồi cả tông đi gì chung cổ rồi cả vào ăn sáng nhẹ bị chung cổ rồi cả tham ăn lịch sử gì chung cổ rồi đến gì đi sang sớm cái nào đó đồ của là cái gì rồi. On the sutra side, he taught three on three different ways. That is, there's suffering, then there is cause of suffering, and the eradication of suffering. Three. He taught three at three places and three teachings he had done. Các giáo lý hiển giáo thì Đức Phật giảng dạy tại ba nơi và cùng chung một giáo lý. Thì về hiển giáo chúng ta luôn luôn nghe đó là giáo lý về khổ, nhân sinh khổ và diệt khổ. Đức Thế Tôn đã giảng dạy như vậy. Ta tindi yidi samala ta nam dogu shokin kolu warwa ta sheshin gu korte songwa ta tum nyam to jagar ki ta losho kharchi zhe sa ti la nam jibon churten sa ji yor ti na lo la sanji jomden de de tujin korlu kar jani deni asawa nga ka kor Tungur kusuyi sama ngak kurcadan di deniz. And during the second teaching, second sermon, when he taught the second sermon at Belcher Hill, at that time, in South India, Amarti at Amarvati, then at the same time, his statue was appeared there, and when he was teaching at the Vulture Hills, at the same time, he was teaching there also. This sutra, Tandrayana, that is Kala Chakra teaching. Thì trong lần chuyển Pháp Luân lần thứ hai tại đỉnh Linh Thú thì cùng lúc Đức Thế Tôn đã hiện thân tại miền Nam Ấn Độ, và tại đây Đức Thế Tôn đã truyền trao giáo lý mật điển thời Luân Kalachakra. Ta tē sōndō tsāma lā, ta ngā sō tānda tēsō tsāma yūgui yamsāndē kārē rē lāwā yinā. Tēndē chīka sōngwī kāp, sōngwī chū tē tāng, sāngjī kā tēndē kā ndōr ngā nīkā sōngwā kā chū tē tāng, jōnāng chī, jōnāng pā sā nīkā pārā, anē yam jirā kārē yō rē sī. Trubatlep Then again, his teaching of Sutra and Tantrayana, then the relation between Shanang tradition. So this is the important thing. bởi do là Đức Thế Tôn đã truyền trao giáo lý cả hai hệ, đó là hiển và mặc, thì ở trong truyền thống Chô Năng cũng bảo tồn cả hai truyền thống này, nghĩa là ở trong truyền thống Chô Năng chúng ta sẽ tìm thấy cả giáo lý hiển giáo và cả giáo lý mật giáo. À tên đi sa ma la ta à tên đây chọn ông bà gì nhắm lên chỉ địa thì à đồ cái chỗ này tên đây con tôi chưa gì đồ chỗ là nếu mà xem có được cái nào này à yên hoa chén na nên có lo tham ăn cái gì chúng có được cái tí số này tí cái chân sự số tiền đồ chỗ này tí cái chỗ số tiền chân sự chỉ có được chỗ này. Through his teaching, that is the sutra teaching, he has taught three teachings done in sutra. So Chonang has a relation with the last of his teaching, that's Senyi Mebe Chogyur, that is called Senyum Senyi kulum Mebe tamal Chogyur. lekse There's a lecture chogor. Lecture chogor. Singing maybe chogor same. mare tamal Lecture lekse chugur chogor. de And the so last, in the chigures the base, the main is the lecture chogor. The last teaching. Chonang is in relation with. thì trong 3 lần mà Đức Thế Tôn đã chuyển Pháp Luân về Hiển giáo thì dòng truyền thống Chô Năng đặc biệt là bảo tồn rất là tốt. Thời thuyết pháp thứ ba, tức là giáo lý về giáo lý mà Đức Thế Tôn đã thuyết pháp lần thứ ba. À, tiếp trên tờ zamu ngắc cặp số này chết ta ngắc cặp là rừng mà đâu mà bây giờ đấy hiện nay anh đi sang chỉ cái sáng giờ này ngắc tí cái nào đi tu chỉnh khổ lộ thế số chỉ này à thế là số chẳng chỉ à nhầm lên chỉ à thì sao mà chỉ cái rồi đấy cho nó. In Tantrayana, I feel there are many types of Tantrayanas, but what the Lord Buddha has taught is the Tantrayana is Kalachakra related. Tantrayana is the Chwanangba, they have accepted this Tantrayana. Và cũng như vậy, mặc dù là Đức Thế Tôn đã giảng dạy rất là nhiều các pháp môn và thuộc về mật điển, thuộc về hệ mật, tuy nhiên là riêng đối với lại mật điển thời Luân là một mật điển vô cùng có nhân duyên sâu sắc với lại truyền thống Chô Năng, và chính truyền thống Chô Năng đã kế thừa và gìn giữ và hoàn truyền giáo lý mật điển thời Luân này. Tā tīndī tū sāma lā tā tērāṅ ngā sū shīyāk tsō tē kāngrī lā bāyī nā nē tūchīng khur lō gī. Tīndī kī chōnāṅ pā tāṅ dhīrvā yōn nī sāñjī kī sōng tē nī ngā zāmo tūchīng khur lō gī kōr tē kāngrī chī nī chōngā rē sā gī tsō tē tī kī chōngrāṅ tē shayā rē sā. And today, this how Tantrayana came, and how Tantrayana is in related with Chanangpa is the source today we have. We are explaining about this. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sự ra đời của mật giáo cũng như là cái mối liên hệ, cái sự kết nối sâu sắc giữa truyền thống Chô Năng và mật giáo như thế nào. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay. À, ta tính đi đi sao mà là tu chỉnh khổ lộ thì à chỉ đang ngang su anh à kế trên đầu tu sĩ này mà sẽ gửi sao mà là tu chỉnh khổ lộ thì ta sáng chỉ chấm đơn đi 아 자간 폭비일 거 단다 흡숙 거 사제되나 네 넉도 속 손이 까불라 바로 두진 콜로 세야기 공릭 뒤 급장 두진 콜로 그 여서도 장이 두서 쭉 송아래스 And this Kala Chakra, he emanated himself, his body in the south. Then he taught this, taught Kala Chakra teachings. Thì giáo lý Kalachakra, giáo lý thời Luân này là được do chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hóa thân về miền Nam của Ấn Độ và trực tiếp truyền dạy, trực tiếp truyền trao. Tendi edu samala ta tendi ki chungram gharamba ga tanda tungkol ka lorju di ngaadu shek kudu samala di lorju di ane chi ngaadu shasa ki kong ju sa zo de chik de ane durup jigni ki nanglo la shongwi pardon rambo che zay di ki tungkol ki chumjong ju yore de tang nipa de durup chit ke nanglo la shiongbi jibzan tar na ta gi dungkur ke chumjung tini ka jev jani ni ke jide shegi yores Now, the source, important source on which we are explaining today is that 12th century, in 12th century, Budenba, he has written this on this, and then on in 16th century. Is Chisun Taranath, the Chanang Chisun Taranath, he has written the source of this. So we take the source of this Kala Chakra from these two important sources. Và cái nguồn mà chúng ta dùng để giảng giải về mật điển này thì thứ nhất là dựa trên những cái chú giải của chư tổ vào hồi thế kỷ thứ 12 và đặc biệt là dựa trên chú giải và bình giảng của tổ sư Jetsun Taranatha vào thế kỷ thứ 16. Thì đây chính là hai cái nguồn chính yếu nhất mà chúng ta sử dụng để chúng ta giảng giải về mật điển này. Tā tīndī tī samālā, tā ngā rāng sū, tīndī kī lōr jū tī āzhir zhāni, ngā sū kēchē shē bā yé na, thōngmā rā sāngjī chōmdān tī kī, tūngkhūr mā, sōngdū samālā, tūngkhūr yā, sōngdū yā, yamkhīn tsūgō tī, shāngshok shāmbā lā nī, tā nā ngā sū, mā rā, rīdān pā mā kā rō sē, khūng mā rā phēm nī, tsūgō tī nī, ma chuje dawa zangpo chuje dawa zangpo se dawa zangpo te ma ne jaga la ma pemni deni kong ko zu ji ni dong ko te tu su ju re as Then how Lord Buddha taught this tukur is the main thing is that from Shambhala kingdom as this Chögyal Ndawa Sangpo, he came to India at the time of Lord Buddha. Then he requested Lord Buddha to teach about this Kala Chakra. Thì mật điển thời Luân này được Đức Thế Tôn truyền dạy cho vua của xứ Shambhala, đó chính là Pháp Vương Nguyệt Hiền, hay trong tên tiếng Tạng là Dawa Zangpo. Thì chính Pháp Vương Nguyệt Hiền Đa Hoa Sang Po này là vị đã thỉnh cầu Đức Phật trao truyền mật điển thời Luân. Tendi idu samala ta nga su di kawla churja dawa zangpo gu suwi ta saa tang, mo tang. O tendi ki ni semchen pokta me pachi la dungur gu chute ma dungur gu gang karte di gani dungur gu chute chatan sheba re es. Now, with the presence of Dha Sangbo and so many others, other people, other these all gods and goddesses, so many people. So amidst all this, Lord Buddha taught about Kala Chakra. Thì trước sự hiện diện của vua Nguyệt Hiền cùng với lại hoàng thân quốc thích, quan đại thần vân vân và cùng với lại chư tôn, thì Đức Thế Tôn đã chuyển pháp luân truyền dạy về mật điển thời Luân. Ta tin đi đi tham là ta chủ đề đã vào dòng bộ tì gì tung khur kì gong long mang ngắc cha trang đi tu sửa chín sáng chỉ cầm đơn ni anh đi chín juni deni rum chi khoya sang so sang ba la a phe ba res. And Trigal Dha Sangbo, he received the whole teaching aspects from Lord Buddha, and then he went back to Shambhala kingdom. Pháp Vương Nguyệt Hiền sau khi đã nhận đầy đủ thụ quyền pháp truyền và yếu chỉ từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về bộ pháp thời luân này, thì Pháp Vương Nguyệt Hiền đã quay trở về trụ xứ của mình là Shambhala. Tình đi du ta Shambhala gần ni tên á ta tung khur cơ Shambhala gần ni tên á khu rong ni tên á ni chì ta đã chú ya dava zang bù rik sa gì sa chà tình đi chì là ni chì mù sar tì tình gì nâm ra bè chìm bù chì yò rì sì tì nâm ra tì gì nang lo la tung khur cơ chân khur yon zo tì tu sì chì mì vijan wà rì sì tì là chì chong tì là yang nè trù vijib jà yò lì chì nè Chi Chi Kya. So in Shambhala, Trigal Dha Sangbo, he has in a special park, he has constructed this Tugur, that is Kala Chakra, Mandala, and different thrones, about 400 thrones. He has constructed his build-up. Thì chính tại Shambhala này, Pháp Vương Nguyệt Hiền đã cho kiến lập một cái pháp viện thời Luân, cũng như là kiến lập một cái mạnh Mandala thời Luân rộng khoảng 400 do tuần. Tình đi xa mà là chế tăng gần á su sáng chí chôm tình đi gì tàn đà dạ gà phó bì nà sốp xô nà tùng khur sông yi kập là yang tàn đà ngà su tùng khur kơ chân khur đi nà lô là nì khôn rì tà tì gì yà rì bà tùng khur kơ chân khur tì rì bà sâm rào tù á tì gì nà lô nì rì bà nà nì yà tò xeo yên tì gà tàng bù nà nì nì khôn gì tùng khur kơ vijan nì tù tì nì chu ti song arwa se ti song i kab la ti ni jim khing ge te la ni chi gi zu ti la yo ate ani chi nga zo la ta zo ani chi gi jen da te ni rim chi rim chi pa ni go song ti ge chen ko cha zang na rim chi ma ra yo ate chang ma la ta zo ti na an tri ja so ri an di chi ni ja te ni ti ta ko ni la ta chi la ma tang ta ti gi ni chi ma ma la so wi te ni chi na chup chup na ma bo yo ndi chini sondu wa te na ji chini chu je da zang bu ya ni chen ko la so ina ka la jan ni ni te ni ti na ni ma tung ko ki chum ji la so na wa ndi de do as And in Mandala, you have these three layers, first, second, and third layers. And in all three layers, so you put all this Kala Chakra listers, all persons and gods and goddesses, and then on the top, from top of the Mandala, the last story, that is third story, then Lord Buddha taught from there. And like this Like this, the Trigun Dawasabo, he did the same thing. He built up the same thing in Shambhala, and there, from there, he taught to the people this Hiện Kalachakra. tại Yes. thì ở cái Mandala này đã được vua Nguyệt Hiền kiến lập thành 3 tầng, kiến lập thành 3 tầng, và tại mỗi tầng thì đều có khắc họa hình tượng của chư tôn thuộc về đàn tràng của Mật Điển Thời Luân Kalachakra. Và ở phía trên cùng cái tầng trên cùng á, thì vua làm cái chỗ thuyết pháp. Và cái cách mà vua Nguyệt Hiền kiến lập Mandala này thì cũng chăm chút giống như là cái cách mà ngài xây dựng cái vương quốc Shambhala của mình. Và mỗi ngày thì chính tại giảng đường, tại thuyết pháp đường này, thì vua Nguyệt Hiền đã truyền trao giáo lý Mật Điển Thời Luân cho thần dân của mình. Tā tīndī yidī sāma nā sōng tēlā yāng sāngjī chōmdān dīgī mā sōng zhigni dūngkhūr gā kōr nī mā rā sōng zhigā tēlā anī chīgī shōlō kā tsīwā yinā shōlō kā tōng tōg chīgni Tongda Chungi. anī duwās. What he taught and compiles, if you count stanzas, that is 12,000 stanzas. Và toàn bộ những cái lời giảng của vua Nguyệt Hiền được kết tập lại là khoảng 12.000 bài kệ. Tā tīndīgī āni sāngjīgī sōngzhīgī tūngkūr tīgī māng tēlā, tīndīgī sōngzhīgī tīgī māng tēlā tūngkūr tsarjit shūgīyō rēs. And Tsarjit tōng tōg chīgī pā. for this collected 12,000 stanzas, verses, stanzas is called Tugur Segyu. Tugur Segyu, Tantra Yana. Và cái phần mà kết tập 12.000 bài kệ được vua Nguyệt Hiền thuyết pháp này được gọi là Thời Luân Mật Điển Tập. Tā tīndī yidī tsāma lā, tā sāngjī kī tīndī sōng zhigā kī, tī kī tūngkūr kī kūr tī, tūngkūr kūr sōng zhigā kī, tīndī kī tsār jī tī lā, chūr jī dāwā zāng bō kī yāng, tī yāb shī kī tsur tī, shāmbā lā nī tī lā mdhīrvā tsam nī, sī rā khā jī rī tāng nī, nī tōng chak tīk chī pā sī, chī tsam tī wā sī. And on this Chögyal Dawasangbo in Shambhala, he together, he Don't also picture picture solo got he picture also in detail he wrote there all that is 60,000 verses. He made more clear of this Kalachakra teaching. Và vua Nguyệt Hiền cũng trước tác khoảng 60.000 bài kệ chú giải cho Mật Điển Thời Luân Kalachakra. Tia Shambhali ka ka tanga tu su zuwa re songu tu wasi. In Shambhala Và language. tất cả đều viết bằng ngôn ngữ Shambhala. Ta tindi ki Shambhala ti la, chitang ki Shambhala ti pe, tindi ki songsa ki chu songsa ki, chu jia dawa zangpo ki, ni tunko ka kor songsa ki, tindi Shambhala ti la, tongchir pe, jachimbo yor la kutu wasi. Where this King Dawasangbo taught this, and where he reside, there is a very big town, very big city. It is a very big area. Và nơi mà vua Nguyệt Hiền ngự đó chính là một cái vùng đất vô cùng rộng lớn, một thành phố đa một đại đô thị. Shiva Gupta Tatila Pidwala. This is about Shiva, 96 Shiva towns are there. 96 towns. Shiva, Shiva Gupta Shiva, Shiva. Shiva Gupta. Và nó được kết thành từ 96 thành phố nhỏ hơn. Tendi samalata tandagi ta jaga na nga zu tukur ku chute sanji ge sung tendi ge sanja ne sanji ge chute ni ani chuje dawa zam bo shamba la ni ma yong tendi shamba la ni ani tu sin den shamba la yara den de ju tendi chini ta tanda nga shamba la na sanji chom den de chu sung ni ta shamba la ne tukur ku so tarni logni tu sin gorare se gdwas lūg nī na kōngi ya tūkor kōr chū na wō sōng rī nā rā sōng gā tuwās sāngjī gā sōng sāri jīni And then after Lord Buddha's teaching of Kalachakra in India, then King Dawsangwu in Shambhala taught this Dugor teaching for about 2 years. Và sau khi, như chúng ta đã biết là sau khi mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy xong giáo lý thời luân cho vua Nguyệt Hiền, thì vua Nguyệt Hiền đã mang bộ pháp thời luân này về lại trú xứ của mình và truyền dạy trong khoảng thời gian là 2 năm. Nhưng mà ta tin đi cái này chứ đừng có để cái ta đang đang sáng chỉ cái sáng giờ đừng có sợ chết. Đa số bộ cái tin đi cái sáng giờ này đừng có nghe chứ. Tin gì cái nào chú sẽ thấy cái sáng giờ rồi làm cho cái ta nói. Now the question is this Kalachakra Dugor Tsegyu taught by Lord Buddha and Chögyal Dawsangwu's this Dugor Ngeljin, that is Dugor Ngeljin explanation, big explanation he did on this Kala Chakra. So, what's the relation between these all together? Is Thì câu hỏi được đặt ra ở đây là giáo lý thời luân mà Đức Phật đã truyền dạy cùng với lại cái bộ mà chúng ta gọi là thời luân mật điển tập á, những cái bình giảng của vua Nguyệt Hiền, thì cái mối liên hệ giữa hai bộ này là gì? Tā tī yuṣyā gā nā lō lā dīcān sīm yō rēs. There are three tribes or three divisions in this teaching. Thì ở đây sẽ có ba phần. Cái phần này sẽ có ba phần. Tā nē dīcān xin thế cái này số thì chỉ để sử dụng chứng khoán lô gì đấy sử dụng chứng khoán lô là thế nào số ta giải quyết cái vấn đề xét nghiệm quá xin nói chỉ tính lô tăng thế số And among these three, the first one is the outer Kala Chakra. This outer Kala Chakra. Thì trong ba phần này thì phần thứ nhất được gọi là ngoại thời luân giáo. Ngoại thời luân giáo tức là giáo lý về thời luân ở bên ngoài, ở tầng ngoài. Tene ta nipa ti nalo la zo ti dunkor tang de gum jak tang. Zo ti tsa tang, long gili tang, tindi kikor ti zo song du wasi. And the second type is inner Kala Chakra, which is related to meditation, inner thinking, and then all how you control your nerves and thought, all these, that is inner Kala Chakra. Và thứ hai đó chúng ta gọi là nội thời luân giáo, tức là giáo lý và thời luân ở tầng bên trong. Thì ở tầng bên trong này sẽ có liên quan đến các pháp thiền, các pháp nội quán, các pháp điều hòa ý niệm. Deni sımba di nalola jen tu chin kor lo zegi di nalola zuwa di dung kor ki gang tang gang kir tang kiran ba dung kor ki gang deni nung de tang ni ba di dung kor ki jie rim dung kor la jie tang kiran ba deni dung kor la jie ni tar rin zegi ani chigi nyam ling la zog kiran ba yura yan la tiksi ya andi su di kor di zog song kido wasi. And the third is other Kala Chakra, that is Shen Tugyu Kholo, that is called other chakra, Kala Chakra. In that, the things which come under this is how to teach Tugor, and how to receive the blessings, and then how to meditate, and how to be in profound relation with this. So all different types of teaching methods, and your experience methods, all are included in this third Shen Tuyu Kholo. Và thứ ba chúng ta gọi là tha thời luân giáo. Tha thời luân giáo có nghĩa là các giáo lý thời luân mà thuộc về phạm trù khác, tức là nó không nằm ở ngoài hay là nội. Thì ở đây nó sẽ có gọi là cái cách mà chúng ta, nếu mà muốn giảng về mật điển thời luân thì chúng ta sẽ giảng như thế nào, cái cách thức chúng ta nhận thọ nhận giá trị của mật điển thời luân như thế nào. Ở đây cũng có các pháp thiền phụ trợ, các pháp hành, các cái phương tiện để mà chúng ta có thể trải nghiệm mật điển thời luân này. Vân vân, thì đây là tất cả những cái phạm trù thuộc về tầng thứ ba được gọi là tha thời luân giáo. Tendi idu ta zo de tisu dunkur ke tanda di nang lo songa gi ju sha sum bu de ji tang ta korang gi ji tang ge nang ge ju ton zo nda wore si ina de ran ti nga zo she gi hamare di gi ju ton te zo dang bu kan de jin ma ta ra re sa di nga zo shong rom te she gi ti zo ma re na jor te ji shu ya re si. And this is the three different ways how Kala Chakra is being taught. But today we are not involved in how teaching, this and that, but the origin, how it originated, and the background and the history of Kala Chakra. Thì đây chính là ba phần có liên hệ đến mật điển thời luân, cũng giống như là cái bộ thời luân mật điển tập. Tuy nhiên là hôm nay thì chúng ta sẽ không nói về, chúng ta không không giảng giải quá nhiều về mật điển thời luân, mà chúng ta sẽ đi vào cái được gọi là lịch sử, cũng như là cái bối cảnh ra đời, cũng như là cái lịch sử truyền thừa của mật điển thời luân. Tā ngā sū anī tī chōng rīm tī, tā ngā sū tānda jūshyā tī, anī tā ngā sū ñam līng shī pālā, tsūwa tī tī tāmbu tī chōng rīm kī lōr jū tī ngā sū shī gu gu dhū wāsī. Tī zamā na ngā sū tānda tū sī chī nī jūshyā tā tū rūp tsāng shāyā tī kārī dhū, tī lōr jū tī tāng tī rīwī chāma xā kuwa yin na, tēnī ngā sū lā tī tā tēnī māngu pā, anī chī ñam līng shī yā gī kōrkyam dhū wāsī yā tī. Dīgī chētā tu sū yuwa rīs. Pēnā ngā sū jīg tsōng jīg yaw kī yuwa nā, dīlā kēpān kārī yuwa rī yuwa bāyī nā, kēpān tā khā ku nā, tsōng lā jīg kīrwa sī. Dī nā wu jīg dāngī, anī tānda ngā sū māhūng bā, nī dī lōr jū tibhī shāng nā, dūng kūr And this explanation about the origin of Kala Chakra is very important, because everybody who are related with Kalachakra teachings, they must understand first what is important, how it was originated, and what are the important things involved in this Kalachakra. So this is very much like a trader or a merchant. Before he's doing business, he must be prepared with how he should complete the task, the work, and the importance of doing that. So this is the same thing. First, you must know before going into the teaching, before going into the listening of the to the teacher, and experiencing, and before getting into the task, you must know the background, the history of that. Cái việc mà chúng ta lắng nghe về nguồn gốc của mật điển Thời Luân là một điều rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà chúng ta muốn học về mật điển Thời Luân thì chúng ta phải hiểu rõ được cái nguồn gốc xuất xứ của mật điển này như thế nào. Đây là một trong những cái trọng điểm gọi là vô cùng thiết yếu đối với là người muốn tu học mật điển Thời Luân. Giống như là một người thương nhân, trước khi mà làm ăn á, thì người đó phải có những cái kiến thức nhất định về ngành nghề, về phương hướng phát triển, về thị trường vân vân. Thì ở đây cũng vậy, đây là cái điều mà chúng ta cần phải biết trước khi mà chúng ta tiếp nhận giáo lý và chúng ta đưa cái giáo lý đó vào trong việc tu tập. Thì muốn có thể mà tiếp nhận giáo lý và đưa giáo lý đó vào tu tập một cách hiệu quả thì chúng ta đầu tiên trước hết chúng ta phải biết được cái nguồn gốc xuất xứ của cái mật điển này là như thế nào. Ndi idu ta nga zo tam nguma gi lor ju gum chuni yang jar ma ju yen das. We'll continue with the explanation. Và chúng ta bây giờ sẽ là phần giảng giải đó. À tin đi in chang ta chu je da wa zang bo. À ti gi à ta nga zo tun kur shamba la tun kur chen kur chu jib ja wa la so jang. Dev zhen te tungur kar tsar je te yang ani chi ser ta ngar ta rambo chi nar nga ga na ni ma tungur kar tsar je zo ti a te ni na te ni te la kong ge nam ji she ja ani na so wa se And this Trigyal Dawa Sangbo of King Dawa Sangbo of Shambhala, he did lot of work on this Kalachakra. That is, he wrote all these explanations in golden words, and prepared all these things, souls of Kalachakra, for the sentient beings, for people. Thì chúng ta đã biết rằng là vua Nguyệt Hiền là của xứ Shambhala là người đã có rất là nhiều những cái nỗ lực nhằm gìn giữ và bảo tồn mật điển thời Luân Kalachakra, thông qua việc là vua đã viết rất nhiều những cái chú giải và tất cả đều bằng chữ vàng, cũng như là đã dày công sắp xếp mật điển thời Luân này để mà giống như là trở thành một cái di sản cho nhân loại về sau. tu chi ne ani ti su sama ta trum na ra ten di chi ne ani chu je da zang bo te ge she wa re se And after doing all this work, finishing all the work, then he passed away. Và sau khi mà đã làm trọn vẹn hết tất cả, tức là gọi là sau khi mà công thành rồi, thì vua Nguyệt Hiền cũng đã băng hà. yin na yang ta kung ge ma shu yin na kung ge dan de chu de yang long mang cha da ma na ni ti ge jin zin de la kon ge si fi gan bo se de jer zeb la gu re se And before his passing away, he taught everything and gave everything, means these all teachings, to his throne holder, Hiram. Hyeongbo. Hyeongbo. Hi, la, Hi. hai, la, Hiram Bose. Hyeongbo. Yes. Hyeongbo. Sri Wang Po. Sri Wang Po. Hyeongbo. Hiram Hyeongbo. Bose. La Wang Po. No, Yes. la, Hiram Bose. Yes. Yes. La Wang Po. Yeah. Và trước khi băng hà thì vua Nguyệt Hiền đã truyền lại tất cả mọi giáo lý này cho vị thái tử của mình, là thái tử tên là La Quang Phô, chúng ta gọi là thiên quyền, chúng ta có thể dịch là thiên quyền La Quang Phô. Tini chi ji se la yi gong bo korang gi si yang ane zub jit jen se tini da yu shen se ndi ge ane ta si tu so rim chi ma ra tu su yin korang korang su gerst gerst gerst gerst gerst lo mang bo la tu su chong re se de tamba tu su tara re se. And this Kala Chakra, it continued after Leong Bo gave to his son, and then it continued son to son. Và sau khi mà nối ngôi thì vua Thiên Quyền La Yiwang Po đã tiếp tục truyền lại cho các giáo lý này cho thái tử của mình, rồi vị thái tử đó lại tiếp tục sau khi nối ngôi lại tiếp tục truyền cho các thái tử khác. Và như vậy chúng ta thấy rằng là giáo lý này được truyền theo từng cái thế hệ trong triều đại của các vị vua xứ Champala. Hiện nay cái đảng bộ ngã số chủ chế đã vào bộ rồi, đảng bộ chiếm kinh tế, sang chỉ chủ đi tại đường cổ chiếm kinh đảng bộ đấy, nên chủ chế đã vào bộ, đi cái gì đấy, hà găng, đi gì đấy, giúp chế chiến, đi gì đấy, đại ưu chiến, anh đi chỉ nó bảo bảo rồi, sang cái bảo rồi lập kiến The đặt chủ tịch đi. first one is Chigen Dao Sangbo and his son Leong Bo, and then Zubjechen, and then Sibje Chen, his son Davishen, Daveshin, Yateni, Liramshik, Liramshik, Leong Teni Lapt, Nazozik, Nazo Den, Su. Teni, Liramden, Leong Den. Den Yore Lapt, Chukjer Den Lapt And Yore there are seven religious kings Lapt. after Dasambo. Thì chúng ta đều biết rằng là vị vua đầu tiên mà thọ nhận mật điển thời Luân này là vua Nguyệt Hiền Dawazangpo, rồi sau đó vua truyền lại cho vị vua tiếp theo là Thiên Quyền Laiwangpo, sau đó là truyền lại cho đến các vị vua như là Dawashen, rồi đến Laiyiwangchuk, vân vân, tổng cộng là 7 thế hệ các đức vua nối ngôi tiếp tục gìn giữ giáo lý này. Tā tīgī inib dhīn tīla chūrgyar dhīn lāp kiyo rīs. And these seven are called seven religious kings. Và 7 vị vua này được gọi là thất pháp vương, tức là 7 vị pháp vương. Tīgī dhyaro rērē kī kāplā, anī tūṅkur kī tāmbā mā tārā yā kī lō kī tsātē lō jab jab jā rīs, lō jab jā lā chūsōng kiyo rīs. Lo ya ya. Hā lō, lō Endo. jā jā. Endo. Ah, chundu mada. Re lo. Kurangi ani da chi da zang bo chi. Di po te gi lo ja. Di po te gi lo ja. Ani chi ne. Lo ja ja ja rang la chu song ares. Ti gi ji pa gi dem ti chak ares. And after Dao Sangbo, it all period together is 800 years, is all they taught, and ex they taught 100 years each. Và từ thời đại của vua Nguyệt Hiền là vị vua đầu tiên thọ nhận giáo lý mật điển thời Luân thì giáo lý này đã được truyền thụ trong vương quốc Shambhala tổng cộng là 800 năm. Thì đây chúng ta thấy rằng là cứ mỗi 100 năm là có một đời vua. Đó, tức là vị Nguyệt Hiền rồi sau đó đến 7 vị vua tiếp theo thì tổng cộng thì giáo lý này đã được gìn giữ 800 năm suốt thời gian đó. Yin da yang ta ti kabla korang tu jaro tsigi tungku ka jin zon ni ani ti ga lo ma nga so ma na teni te la ni nyam len chi ani chi na ji gun ne pe shang shu shang ba la ha le ya mang bo yo re si yin na ya shang shu shang ba la na tam chong chi pe mang bo chi yo wa de cha zang ge tungku ka nyam len te chi tu ge yo ma ra ti tur ka la ni ko ra ge yang ka ka ka ko ra ko ra so yang ji de na de ni ge chong chi na ka shi tu ko nyam len chi ka shi ya ma chi ya ani ya mang bo yo re si yin na jar bo chi ge yo re si ti tur ka la Chik chimbore desi tinggol. Kings of Shambhala, practice this Kala Chakra very strongly, but due to so many towns, so many different areas, and all are not doing this. But the king, the throne holder, he did this, and so many people, followers, were there at Shambhala. Thì các đức vua của Shambhala là những người tu học rất là miên mật mật điển thời Luân này. Tuy nhiên là không phải là vùng miền nào tại Shambhala cũng có người tu học về mật điển thời Luân. Và tuy nhiên là đức vua của họ lại là những người mà tu học một cách miên mật, và cùng với lại nhiều người khác, tất cả đã tu trì bộ mật điển thời Luân này. Rida ina yang tanda churjir dungu ta nga zo tama di hii gandan siya chi yorwa, chi dambak. Hii gandan la yang jir korangi si chik chi yari si. Di si dit, ani pe gong chimbo chin chani, ani gata chimbo shang shamba la gata chimbo da chikari si. And the seven religious kings, among these, the last one, Phegyongbo, DC. he had one son who became very powerful and who became very much famous. Và vị vua cuối cùng trong bảy đức vua mà sau thời của vua Nguyệt Hiền á, thì ngài có một vị hoàng tử. Thì vị hoàng tử này là một người vô vô cùng hùng mạnh và cái uy danh rất là to lớn. Digi ane si tegi maa la kar se arayla maa ri den jamba chakpaa la maresi. And his son means the name of the last son is Jambal Thakwa. Name is Jambal Thakwa. The last son's son, that is last religious king's son's name is Jambal Thakwa. Và vị hoàng tử này có một người con trai, thì người con ta anh trai này tên là Champan Trapa. Tā tīgī ānyā rīg dāñi jāmbā trāpa kī kacī tūla chū jār chakabī yuwa rēs. Tā chū jāng jāng tū shiānyi ānyā jīni dēdī yuwa rēs. Tī yuwa pī kāpilā ānyā shāngshok shāmbā lā nā kōrāng kā yamchik tī chī yā rēs. Tā And during his rule in Shambhala, he tried to investigate. He tried to see other than this Kala Chakra teaching, other than Kala Chakra religion practice, what people they were following, what people were following other types of religions. So he tried to collect data on this. Và trong triều đại của mình thì vị vua có tên là Champa này đã thử tìm hiểu những cái giáo lý khác ngoài giáo lý mật điển thời luân. Tức là giáo lý mật điển thời luân đó là đã được truyền từ thời bao nhiêu các vị vua trong dòng họ của mình rồi, trong dòng hoàng tộc của mình rồi. Thì đến thời của vị này thì vị này lại muốn tìm hiểu xem là người ta tu học những cái pháp môn nào, những cái giáo lý nào ngoài mật điển thời luân, và vị này cũng đã thực hiện kết tập lại những giáo lý này. À, ta tí cầm là chỉ xem chân là xe hoa chỉ gọi nè, xem chân là chỉ xe hoa chỉ à ta. Tính đi cái rì tòm trẻ vi gọi nè, chú mong bố chỉ gọi, mong bố chỉ gọi rế, tí thông rế. And after investigation, he saw people, so many people, they are following religious practices, doing violence to the animals. Và sau khi nghiên cứu thì vua mới thấy rằng là có một số người họ đã tu học những cái pháp mà nó đi ngược lại với lại các giáo lý của Phật, và chẳng hạn như là những cái giáo lý mà phải yêu cầu đến cái việc hiến tế chẳng hạn. Tình đi tu tham la ti cấp kỳ à ta chu trong chân năng mi ani zo zo zo sơ đi ni ani ta nga su shang shu shang ba la gi ani chu du ya kare na cha ma chwa me pa ani ti gan ni zo nga su chu chi go gun du tin đi yin sang ti chu chi ya ti chwa me bi gan chu chi ya gi yak shu ti ta tu jin kor lo cha de du i cha ma na cha ma tu jin kor lo gi ri chi ni tu chi kor lo tam jer bi chu chi na ya bo du la ni Someone has some sort of jewelries. So the elders of Shambhala people, they got together, then discuss about these things, and what they found was the best religion and best practice was the Kala Chakra practice. They found this. And so they all agreed that they should do this. Và vua đã đem việc này ra nói với lại toàn dân của Shambhala, và vua cũng đã thảo luận với lại toàn dân, và sau cùng là vua cùng với lại thần dân của mình đã đi đến một cái kết luận rằng là pháp hành chí tôn chí thượng đó chính là mật điển thời luân, và như vậy thì toàn bộ thần dân của xứ Shambhala đã đồng lòng tu học mật điển thời luân Kalachakra. yin na yang ani ya ma bo ji ki ani ta tong yin na kong ge song shen song song na de cha ma ma bo ji ki ma lin ba ji ni e de ni ta nga rang so shang so shang ba la de mi nga rang so chu ji ya de ma ji ge ne nga so de na de mi nam ni shang so shang ba la ni pa ro gi en lam ni tu si ni ni a dan da ri den jam ba tra pa gi ani ko rang ge lo ma ni ma shang ta la ji go Ti la kei xeak ni, ni nga su tsama tu sun rogo yo xeang shema la mi ta maa rogo xeak, nga su di chu chi, chu de, ti chi tab sabar, nga su ngumma ki chu de nga su chi gi yin nam, di ni kun su maa thunpa re se, rik chik. Rindin chamba chawa. Rindin chamba chawa sendarwa. Riden jabar dhumare, riden jabar dhubar la ya tu su, yurug Chi naang la mi, kun rik chio. kul humma, nima xeang ta se, ti la kei xeak re se, ni tsar tiso. And so many people could not accept this Kala Chakra practice. So they wanted to practice their own earlier type of rituals. So they decided that they would leave the area, the land, and go to some other place. So, Sorry. Yes. Ok. Và tuy nhiên là không phải ai cũng đồng tình với lại vua Champa, mà cũng có một vài người họ cũng không có chịu, họ không có đồng thuận và họ chỉ muốn tiếp tục duy trì cái pháp tu cũ của mình thôi, và những người này đã quyết định rời khỏi vương quốc và đi nơi khác. 리더 있나요? 아니 고소단다 마마 샹달라 계정이 마 아니 돈박이 나니 아마 론이 오 자만 론이 드니지가 참라 코라소 아니 지야 메토드므라나고 드니 제무차르지라 고조 베탕첸니 니마 마볼란 론이 니쿠야레스 니쿠드 참라 아니 아 디기 아 디수두순 로송 라브 자만 아니 리덴 자파타파기 줌트르게 왕기 콘소 니쿠데니 갑다 뜨니 아니 차잔데 수르 리덴 자파타파기 틸라 수르립디야 니 줌트르 담바레스 니마 마보송나야 시스 양제 니사두 자만 아니 리덴 자파타파기 틸라 립디야 아니 지 줌트르 담바레스 And after journeying, the going so many days, then they became very tiresome. The people who, I mean to say, the people who are leaving Shambhala to other parts, to other place. So after journeying so many days, they became tiresome, and they in a place they saw very beautiful, full of flowers and all, and so they took rest there, and then they fell asleep there. So this was informed to the king, and he, with his teaching through teaching through his dreams, his power, and all the people who were taking rest, they heard about this, and when they were awakened from the sleep, and they found that they were back at the same place of their origin. Và sau khi mà họ thực hiện hành trình rất là nhiều ngày rời khỏi trú xứ của mình thì cũng đến một lúc là những người dân này mệt mỏi vô cùng, họ mệt mỏi rã rời và họ tìm thấy một cái nơi mà có rất là nhiều hoa thơm cỏ lạ, và cái cảnh tượng này đã khiến cho họ muốn đi ngủ, và thế là họ đồng loạt họ nằm xuống và họ ngủ. Thì ở tại Shambhala thì vua đã được báo cáo về điều này, và lúc bây giờ sau khi mà được nghe báo cáo xong thì vua đã dùng thần lực để mà giảng giải cho họ thông qua giấc mơ, và nghĩa là những người đó họ đang ngủ nhưng mà đôi tai của họ vẫn nghe được lời pháp của vị vua của mình, và khi thức dậy thì họ nhận thấy rằng là mình đã quay trở về quê hương bản quán. Tendi idu ta kuzuya ni sabar nyamdu sur den jabar chowi chila sar lev diyo du didu kuzo lamsa ni sabar nyamdu kongo lombo jamso lo tu sa ji yor te la ngaso kawa lev sha du ngaso kande chungwa re lab sama na chiso ani jabar trapa gi ni thimo nan den ji zam chu gi yang che sur an de le bare ande de ni tan de re la lombo jamso ge tu se kuzo na ju du sama na teni kuzo han sa ni ani den jabar trapa gi sim dang gi en la bare se. When people came back, and when they met Lumbo, that is Minister Gyamso Jamso lo tu is. Lodwe, Minister Gyamso Lodwe of the king, and they asked him where we were. Then he said that due to the power and due to the help, due to the teaching of the king, all of you are back at the place. back at your own country, in your own country. So in your own place. So all they became so much they became so much interested, and they became so much respectful. So they, all of them, they accepted, and they decided to accept the Kalachakra teaching and accept the teaching of the king. Và sau khi trở về như vậy thì họ đã thấy vị quan có tên là Gasolundrup. Thì vị quan này là vị quan của nhà vua, và lúc đó thì họ nhận ra vị quan này. Thì họ mới hỏi rằng là chúng tôi đang ở đâu đây? Thì vị quan này mới nói rằng là chính nhờ oai đức của bệ hạ, chính nhờ giáo lý của bệ hạ mà các người đã quay trở về quê hương của mình rồi đó. Và điều này khiến cho họ vô cùng kinh ngạc và hết lòng tôn kính bậc quân vương của mình. Và sau đó thì họ đã quyết định thọ trì lời dạy của vị vua của mình. Nga tindi yidhi samala ta tiigi gachadi shangshog shambala na rimchi mangpo chamni tindi kongga zimchur mangpo tan tindi la tini rin tanda shangshog shambala yoni tindi chongchi tam mangpo jiki yuwa tisu tsangma na yuwa chadangdi dungur nyamlinba chadang chakson gharayas tu tini zonti shangshog shambala dungur ka nyamlinga sacha chakson gharayas. And due to this episode, this incidents, people of Shambhala, the other people also, they followed this Kalachakra, and then since then, most of the people, they became Kalachakra followers, and and accepted Kalachakra teaching. So that Shambhala, Chanjo Shambhala, became a land of Kalachakra. Và Yes. sự sự kiện này đánh dấu cột mốc là toàn dân của Shambhala, tức là vua và thần dân, đã trở thành những hành giả của mật điển Thời Luân, và từ đó họ chuyên tâm tu học nơi mật điển Thời Luân, xem mật điển Thời Luân là tâm pháp của mình. Và từ đó, vùng đất Shambhala đã trở thành vùng tịnh độ của mực điển Thời Luân. Tendi chini ani riden jamba traba gi ani momong lama dukur. Shetang gi sanga sanga ngar ten zi ka mi nyo nyo nyo nyo andi song gi yo re zi. Inna ya ani riden jamba traba gi kabla tendi gi ani shang shu shamba la gi mi tendi mambu la ani chiga kanchi kaa mambu kani. Tendi bzonti dukur te ani chiga mi mambu la tusi ma na ya gi likso te tambu tusi chandu wasi. And from that onwards, the practice of Kalachakra teaching to vast number of people, to so many people together, was has begun. And even like in Tantra Yana teaching, it is taught a group of people. Not all so many people together, but due to this Shambhala teaching to so many people, so this practice was separate. Practice was begun. Và từ đó thì pháp môn Thời Luân đã được hoằng trì một cách sâu rộng tại vùng đất này. Thì thông thường khi mà chúng ta nói đến các giáo lý mật thừa thì chúng ta sẽ thấy rằng là không phải là giáo lý mật thừa không phải là những giáo lý mà được truyền dạy một cách sâu rộng, truyền dạy theo cái tầm gọi là đại chúng. Tuy nhiên thì tại vùng đất Shambhala này thì giáo lý Thời Luân lại được truyền bá một cách sâu rộng đến tất cả mọi người dân. Tani idu ta kiigi rikita njaba trapi gangla yu jo tsama la nga su churjar lao kiyo reyesi, churji gyarbo lao kiyo reyesi, gyarbo tsama la. Tani rikita njaba trapa ki jimi rikdan lao kiyo reyesi. Jimsa kare rin rikdan lao bade 아니 샹숙 샹발라 요니 리그 만다와 줄리 리그 만다 만보 찍이와 차장데 쇼찌도 둥글 그 찍이라 냠네 집이 차선에서 고랑 마제로 망라요 리든남 자가레스 And this king Rinden, before it was called Choegel, Choegels, all Choegels. And from him down, it is called Rinden, Rinden. Rinden is widely announced, widely separate, Ringden. The Ringden means the important, very respectful and pure. Pure, that is pure. It is called pure, the meaning of Ringden. And afterwards, all the practices afterwards, it was called Rinden, Rinden. Thì các vị vua ở trước đây á thì thường sẽ được gọi là Chögyal, có nghĩa là pháp vương. Tuy nhiên là từ thời của vua Champantrapa thì các vị vua các đời vua sẽ lại không còn gọi là pháp vương nữa mà gọi là Rigden. Thì Rigden này chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là minh vương. Minh vương tức là vị vua anh minh, vị vua có trí tuệ và có tâm trong sáng, cho nên được gọi là Rigden. Có nghĩa là từ thời đại của vị vua này trở đi thì các vị vua không còn gọi là pháp vương nữa mà gọi là những bậc minh vương, tức là những vị vua anh minh, những vị vua có trí tuệ, những vị vua có tâm trong sáng. Tendi yinzang kongri ge danda sanji ge songjiga ni dunkura nga zo zargi tela yang kongri rikden japa drapa kongri ge yang dreba zani dunkura duji zayagi tendi ge chimbujik zami yoresi dunkura tam drebi. And so Rinden, King Rinden also after practicing this Kalachakra teaching, he wrote an explanation on Kalachakra, that is Rinden, Yogur Shigyur, Durjit. Duchit, Rinden Duchit is Rigdama called Dunkur Durjit. Tyogor Duje, Rigden Japa Duje. Drapagam Zapi Dunkur Durjit. Tyogor Duje is called Tyogor Duje. Và các đời vua, các đời Rigden này thì đều là những hành giả tu học mật điển Thời Luân rất là miên mật và cũng như là đã viết rất là nhiều những cái chú giải, thì trong đó các những cái chú giải này được kết tập lại trong một bộ được gọi là Thời Luân Minh Vương Tập. Diyan maza sanji chomden di kongri kaya dunkur songo i kabla maung pa na loo tigjaa ki ji la ani rigden nyapa tukpa se haji pep kare di ani tamba la pep panto chimbon za kare la di longta nan za yo res. And even Lord Buddha himself said that after my death, after 600 years, there a person called Rinden Chakwa, Chamel Chakwa, will come and accept the Kalachakra and do teachings on Kalachakra. Và điều này phù hợp với lại một lời huyền ký của Đức Phật, tức là sau khi mà Đức Thế Tôn này đã có một cái lời huyền ký rằng là sau khi Như Lai Niết Bàn khoảng hơn 600 năm thì sẽ có một vị vua được gọi là Rigten Drapa, là bậc sẽ hoằng truyền giáo lý mật điển Thời Luân trong thế gian này. Tendi yinzang ta nga zu derang shangshu shambala na sanji chomden digi dunkuruk songni lo tigja gi ji na rigden njapa takpa ga kapka lor ju te shakyo rigden tambu ga kapka lor ju te nga zu tu shetsa res. Today we have discussed about the history, the origin, and the explanation about our Buddha's Kalachakra teaching to Chanjo Shambhala, Rinden Dawa Trapa, up to Jabba Jabal Trapa, up to Rinden Jabal Trapa, we have done today. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong về lịch sử xuất xứ của mật điển Khởi Luân Kalachakra từ thời của Đức Phật đã được truyền thụ lại cho đến vị vua có tên là Rinden Japan Trapa. And so from then onwards is after 100 years and 100 years and 100 years is Rinden, 25 Rindens. Rindens, 25 Rindens. Và từ đó trải qua hàng trăm năm là thời kỳ trị vì của 25 đời các vị minh vương này, 25 đời các vị Rinden này. Được rồi. Thế thì hiện tại ta rì đen nhiên ngạc gì nào lộ này rì đen chắc chắc bà gặp là dù dạ gà nà mà là tụng cổ tật rì hiện chắc. Among the Rindens, I think the Rinden is 11th Rinden. At that time, Kalachakra teaching Shambhala came to India. It was separate to India. Và trong các cái đời Rigten này thì giáo lý thời Luân đã được đưa ngược về lại Ấn Độ. Là rồi ta tiếng tình sự cần xăm xa hiện. So today we will close talk after here today. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Nên ta Shambhala So nên là Shambhala, from this is the this is topic is Shambhala. Okay, so next time we can continue from that. cho nên chủ đề ngày hôm nay có thể gọi là chủ đề về tịnh thổ Shambhala và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về lịch sử của mật điển thời Luân ở buổi sau. Shambhala mô làm chuyện đồng nghĩa là And Rinpoche will Mong ba recite Shambhala chi ag molam. là Mong ba Shambhala chi ag molam ching tuan ni tsam shak shak yel. Rinpoche will recite prayer that in future all of us will enter the Shambhala kingdom. Và Rinpoche ước nguyện rằng là trong tương lai tất cả chúng ta sẽ được vãng sanh về tịnh thổ Shambhala cùng với nhau. Okay. Thank you. Lasso, Karinche, tu chi chi là. Mời Tu chi giáo chi. Pardon? The people in Ipin have a question. They can add a lot. No, I couldn't hear. Yến Yes. lo. So, the people in Vietnam have a question. They will give the. Remember, Chen? Yes, or not? Now, today? Yes, Next time, next maybe. later. Next Yeah. time, yes. Hello. Then, if listeners of today's sermon or teaching of Rinpoche. If you have any questions, so next time you come prepared with the questions. Hola, sao? À, dạ. Session. À, dạ. Nếu như mà hôm nay chúng ta nghe mà chúng ta có gì để chúng ta thắc mắc thì chúng ta có thể ghi lại và chúng ta gửi cho ban tổ chức thì, rồi sau đó thì ban tổ chức sẽ trình lên cho Rinpoche và Rinpoche sẽ giải đáp cho chúng ta ở buổi sau. Okay. Thank you very much. Yes, thank you. Give me a question.